cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 719. Phập cổng lớn của sân viên bay lên, mang theo uy thế cường mạnh đập về phía Trương Điên. Trương Điên giơ tay đẩy hư không, hai cánh cửa nổ tung trên không trung, tan thành vỡ thành mảnh vụn. Trong làn khói bụi, ba người từ cổng đi vào trong sân viên. Người dẫn đầu là một đạo sĩ, chỉ thấy ông ta giơ tay, một luồng ánh sáng xanh bỗng bay đến trong tay ông ta, hóa thành một thanh gươm ngọn ba tấc. Một thanh niên cạnh đạo sĩ nhìn một cái vào trận chiến, vội chạy đến chỗ ba người ông chủ Vương dưới đất. Lư Thủ Sơn lên trước định ngăn người thanh niên, nhưng ông ta vừa lại gần, cả người bị đánh bay ra mà không hề có dấu hiệu. Phập, Lư Thủ Sơn đập mạnh lên tường, tường vây dày bị đập ra một lỗ trống. Lư trưởng lão già nhất có tư cách sau bang chủ, đại cao thủ thứ hai cây bang, biến thành đống bùn thịt. Kim Tam Mộc, Trương Điên vừa nhìn người đến, lập tức cau mày. Na Mạc Hòa bên cạnh sợ đến lè lưỡi. Vừa nãy ông ta nhìn thấy lão đạo sĩ ở giữa hơi quen mắt, nghe thấy Trương Điên gọi như vậy, mới nghĩ ra, người này là đạo trưởng Kim Tam Mộc, quan chủ tạm thời của Bạch Vân Quan. Na Mạc Hòa vốn còn đang nghĩ đám vệ sĩ của mình đưa đến thể có tác dụng rồi. Ông ta sớm đã muốn thể hiện tốt trước mặt Trương Điên, thể hiện mình và ông ta là đồng minh bền chặt. Ba người vừa nãy là cao thủ hóa kình, ba người vừa đến, chắc không phải cũng là cao thủ hóa kình chứ. Trên đời đâu có nhiều cao thủ hóa kình như vậy, nhưng vừa nghe thấy ba chữ, Kim Tam Mộc, ông ta lập tức héo hon. Đúng là không phải cao thủ hóa kình, nhưng người ta là bán tiên. Na Mạc Hòa lặng lẽ âm thầm di chuyển bước chân sang bên cạnh, giữ khoảng cách nhất định với Trương Điên. Ông ta quyết định xem tình hình trước. Kim đạo trưởng, cái bang tôi và Bạch Vân Quan trước nay nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay ông xông vào tổng đàn của tôi, làm hỏng cổng lớn, là có ý gì? Trương Điên hỏi nói. Kim Tam Mộc hừ lạnh lùng một tiếng. Ông bắt cóc bạn của tôi đến đòi công bằng. Ha ha, Trương Điên cười lạnh lùng nói. Theo tôi được biết, mấy người này đều là trộm cướp giang hồ, làm sao lại thành bạn của Kim lão đạo ông? Kim Tam Mộc ngẩn người nói. Nói láo, bạn của cậu Lý, làm sao lại là trộm cướp giang hồ? Trương Điên, đừng tưởng tôi không biết, từ lúc ông làm bang chủ, không đi ăn xin tử tế, mà làm không ít chuyện phóng hỏa giết người. Tôi tặng ông một câu, làm nhiều chuyện bất nghĩa như tự giết mình. Trương Điên cười lớn ha ha. Kim lão đạo, đừng tưởng ông là truyền nhân toàn chân, thì có thể khoe mẽ trước mặt tôi. Nếu Vương Sùng Tiên ở đây, tôi còn sợ ông ta vài phần, còn ông, hừ, quay về tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày thành tiên thì hơn đi. Cách chương.